ta không giết ngươi, liền để ngươi quỳ một hồi. Ta ti em cảm ơn ngươi nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.